Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Chương 157. Cầu sinh đảo. Lâu đài tầng cao nhất một cái phòng tạp vật nội. Nguyễn Thanh trong tay cầm tiểu đao, thật cẩn thận thổi mạnh chanh sơn dầu mặt trên thuốc màu tầng xá đi đệ nhất chương chanh sơn dầu. Làm hắn đau lòng, nhưng là vì có thể cấp chính mình tranh thủ điểm thời gian. Nguyễn Thanh chỉ có thể đem đệ nhất chương tranh sơn dầu quăng ra ngoài. Hắn không chỉ có ném ở Thạch Thu trong phòng chơi một phen không đủ thông minh giá họa, còn nảy sinh ác độc đem kia phó họa thượng cắt vài đạo vết thương. Nói vậy hiện tại bạo nộ Tư tiên sinh không phải phẫn nộ chất vấn Thạch Thu, chính là suy nghĩ biện pháp tu bổ kia chương họa đi. Chậc, Nguyễn Thanh đang ở lao lực hủy đi khung ảnh lồng kính, đối với không có ngồi quá loại này công tác người tới nói, có điểm vất vả. Cũng may hắn đã dùng tấm các đem cái này phòng nhỏ phong tỏa, hơn nữa sẽ bị người làm lơ, chẳng sợ Thạch Thu phát hiện là chính mình hãm hại hắn, một chốc một lát cũng tìm không thấy chính mình nơi. Kỳ thật ở cắt họa thời điểm hắn cũng đã phát hiện, này phúc tranh sơn dầu bản thân không có vấn đề. Có vấn đề chính là vải vẽ tranh là hai tầng. Mặt trên một tầng họa tranh sơn dầu, phía dưới một tầng tác viết mặt khác nội dung. Vì che giấu trụ hai tầng vải vẽ tranh sự thật, cố ý dùng thực thô cuồng phong cách tới vẽ, biểu hiện ra dày nặng cả mơ siêu vô luận công tác làm lên nhiều phiền toái. Chỉ cần nỗ lực tổng hội thực mau làm xong. Hai phúc tranh sơn dầu phía dưới che giấu vải vẽ tranh bị Nguyễn Thanh thuận lợi xé xuống dưới, đem tranh sơn dầu ném đến một bên. Nguyễn Thanh nhìn kỹ kia hai mảnh vải bố, mặt trên dùng thanh đại sắc nét mực viết rậm rạp rõ ràng thể chữ khải, đầu tiên là nhật ký, 1938 năm, 3 tháng 3 ngày, ở cửa biển kiến cái thứ nhất xưởng đóng tàu. Bối ra xưởng đóng tàu bắt đầu rồi chính mình truyền kỳ. Ta tin tưởng ta có thể làm tốt, cũng chỉ có thể làm tốt. 1938 năm, 3 tháng 12 ngày, đầu bắt đầu kịch liệt đau đớn. Cầm bút tay không ngừng chịu động, viết chữ đều khó khăn, không nên nhanh như vậy phát bệnh. Ta biết, nó ở thúc giục ta. Nguyễn Thanh ngón tay vuốt ve này mấy hành chữ viết, rõ ràng tinh tế, xem ra là lần thứ hai sao chép đi lên, đều không phải là nhật ký nguyên văn. Cố ý sao chép hơn nữa giấu ở chỗ này, nhất định có mặt khác mục đích. Nguyễn Thanh như vậy nghĩ tiếp tục đi xuống xem mơ siêu. 1938 năm, 7 tháng 1 ngày, đây là ta lần đầu tiên làm loại sự tình này. Ta thực sợ hãi, lại thực hưng phấn, nếu hết thảy đều có thể thuận lợi, ta liền có thể vĩnh viễn thoát khỏi cái này nguyền rủa. 1938 năm, 10 tháng 23 ngày, trong khoảng thời gian này cái gì đều không có phát sinh. Không có ác mộng, không có đau đớn, cũng sẽ không đột nhiên run rẩy. Ta có thể xác định, tế phẩm nó thực thích, nó buông tha ta, đại giới là 15 điều mạng người. Ta dùng người khác mệnh, đổi chính mình mệnh, không có biện pháp, ta không muốn chết. 1939 năm, tháng 6-7 ngày, ta lại tiễn đi một nhóm người lên thuyền. Dựa theo ước định, cách một đoạn thời gian đưa 15 cá nhân, vì cái gì là 15 cái? Nó chưa nói, thật giống như ta không biết vì cái gì phụ thân ta ra ra đều sẽ ở 23 tuổi kết hôn sinh con. Sau đó kế tiếp 7 năm chịu đủ thống khổ tra tấn. Cuối cùng nhất định phải ở 30 tuổi khi gầy thành nhân tài năng sẽ chết đi giống nhau. Ta chỉ biết nó ở báo thù. Nguyễn Thanh yên lặng đem con số nhớ xuống dưới, sau đó tiếp tục đi xuống xem mơ siêu. 1945. 1 tháng 27 ngày, ta thấy được nàng, thiên, ta gặp nàng, ta tình cảm chân thành, ta chân ái, từ nhìn thấy nàng kia liếc mắt một cái ta liền biết chính mình rốt cuộc chướng mắt người khác. Ta muốn cưới nàng, nhất định phải. 1945. 2 tháng 18 ngày, ta kết hôn, cùng nàng. Ta là kẻ có tiền, lớn lên rất đẹp, ta đưa cho nàng vàng bạc tơ lụa, nàng thực thích, chúng ta kết hôn sau ta đột nhiên nhớ tới. Năm nay ta 23 tuổi, 1945. tháng năm một ngày, ta vẫn luôn không chạm qua nàng. Mỗi ngày đều ở sợ hãi cùng lo lắng chung vượt qua. Nàng thực phẫn nộ, nhưng khi ta cho thấy thân thể của ta có điểm tiểu không khỏe thời điểm. Nàng trầm mặc hồi lâu, cho ta làm tới rất nhiều trung dược, hảo khó uống, nhưng là ta mỗi lần uống thời điểm, nàng liền sẽ mỉm cười xem ta. Không có biện pháp, chẳng sợ đoán được này có lẽ là nguyền rủa quấy phá. Ta còn là đáng chết ái nàng, chỉ cần nàng không rời đi, đừng nói khó uống trung dược. Liền tính cho ta uống mạn tính độc dược lại có cái gì quan hệ, 19405. 7 tháng 18 ngày, chúng ta lên giường, ở nàng đối ta mời thời điểm, ta không nhịn xuống, ta là nam nhân, một cái thực bình thường nam nhân, nàng mang thai, nàng thật cao hứng, ta lại càng ngày càng sợ hãi, 19415. 2 tháng 1 ngày, nàng bụng càng lúc càng lớn, ta quá sợ hãi. Chẳng sợ trong khoảng thời gian này tới ta không có đoạn quá hiến tế. Thân thể cũng không có gì không khỏe. Ta không nhớ rõ chính mình đưa đi qua bao nhiêu người. Nguyên bản lương dân chiếm đa số. Sau lại đều là chút không có gia thất người. Hoặc là lưu lạc tới người. Rốt cuộc ta là khai xưởng đóng tàu. Mất tích dân cư quá nhiều sẽ bị tìm tới môn tới. Không được, ta phải tự mình ra biển. Mang theo càng nhiều tế phẩm cùng quà tặng, 19415. Tháng tư nhị ngày, ta đã trở về. Ta yên tâm, nó hứa hẹn quá, ta sẽ không bị bệnh đau tra tấn sau đó chết đi. Nhưng là 23 tuổi kết hôn sinh con nguyền rủa không có bị giải trừ. Nó yêu cầu ta có con nối dõi. Nó yêu cầu càng nhiều tế phẩm mơ siêu không quan hệ. Ta không để bụng cái này. Quản tình yêu là thật là giả. Cảm thấy hạnh phúc không phải hảo sao? Không biết có phải hay không ta lời này duyên cớ. Đi thời điểm, nó nhìn ta thời điểm, cười thực thân thiết, ta lần đầu tiên nhìn đến nó đối ta cười. Cũng có thể là ta mang đi hàng hải ngoại cùng vàng bạc nó thức thích. Ta quyết định thường thường đưa đi một đám mơ siêu dù sao hiện tại ta cũng không để bụng này đó tiền. Đệ nhị chương tranh sơn dầu mặt sau cất giấu nội dung chỉ có này đó. Nguyễn Thanh đem vải vẽ tranh ném đến một bên, xem cuối cùng một chương, làm hắn ngoài ý muốn chính là, này chương vải vẽ tranh thượng không hề là nhật ký nội dung, mà là một người tự thuật ngươi phát hiện ta giấu đi nội dung. Ta không biết ngươi là ai, có lẽ là chúng ta bối ra làm bậy đưa đi người. Có lẽ là nó, nếu là người trước, ta hy vọng ngươi có thể hoàn toàn giải quyết này hết thảy. Nếu là người sau, như vậy ngươi hiện tại tới giải quyết ta cũng không quan hệ. Hoặc là giải quyết ta con nối dõi. Không sao cả, tóm lại, ta coi như ngươi là bị đưa tới người đáng thương. Nói cho ngươi ta biết đến hết thảy, ta kêu bối trung nhân. Bối ra xưởng đóng tàu chủ nhân, nghe phụ thân nói qua. Chúng ta không nên họ bối, hẳn là họ tư, vì tránh né nguyền rủa sửa tên đổi họ chạy trốn tới nơi này. Kết quả vẫn là không có tránh thoát đi, nhưng là phụ thân đem nguyền rủa giải quyết. Hắn cùng nguyền rủa chúng ta tồn tại làm giao dịch, 15 điều mạng người làm tế phẩm, một đoạn thời gian đưa một lần, tế phẩm không thể đình, một khi đình chỉ, nó liền phải chú giết chúng ta mọi người. Ta không muốn chết, lại không sợ chết, nhưng ta sợ hãi chính mình mẫu thân cùng bà ngoại cùng với ta bạn thân bị liên lụy. Cho nên ta làm đê thiện sự tình, đem tội ác tiếp tục đi xuống, sau đó mềm yếu đem quyết định giao cho không biết là ai ngươi, ta đem manh mối giao cho ngươi. Là chính mình chạy ra tới vẫn là kết thúc này hết thảy. Chính ngươi tuyển, nơi này có bảo tàng là thật sự. Chúng ta ngẫu nhiên sẽ đưa một đám đồ vật lại đây. Trừ bỏ nguyên liệu nấu ăn bên ngoài còn có vàng bạc đồ đựng cùng châu báu đồ cổ. Ngươi có bản lĩnh lấy đi, liền đều là của ngươi, chỉ trừ bỏ một thứ. Phụ thân đưa quá một đôi nhẫn cho nó. Vàng ròng, nhẫn mặt trái có khắc đặc thù đánh dấu. Mang về tới là có thể chứng minh là ngươi giải quyết này hết thảy. Chúng ta nguyện ý dùng nhiều tiền đổi này đối nhẫn, làm đối với ngươi khen thưởng. Chỉ cần bối ra như cũ tồn tại, cái này hứa hẹn đem vẫn luôn hữu hiệu ta không có đã tới nơi này. không rõ ràng lắm tình huống nơi này. Ta có thể làm chính là đem phụ thân bút ký tương quan nội dung sao chép xuống dưới. Hy vọng có thể giúp được ngươi, ta đã từng làm một kiện làm ta hối hận cả đời sự tình, nguyền rủa sẽ. Làm ta ở 23 tuổi khi yêu một vị nữ tính. Liều mạng muốn cùng nàng kết hôn, sinh hạ con nối dõi, thả nhất định là nam hài. Sau đó chờ đến 30 tuổi thời điểm nhận hết tra tấn chết đi. Chết đi nguyền rủa đã đình chỉ, ái chú ngữ nhưng vẫn tồn tại. Ta đem sự tình nói cho chính mình bằng hữu, làm hắn đem ta khóa lên. Sau đó đem ta ái vị kia nữ tính đưa đến trên thuyền đi, ta muốn mượn này hoàn toàn đánh vỡ nguyền. Rủa, nàng không ở mỗi một ngày, ta đều đang liều mạng tưởng niệm, tìm kiếm hết thảy biện pháp muốn ra biển tìm kiếm nàng. Nhưng là này chỉ rằng có 10 ngày thời gian, 10 ngày sau, ta đối nàng hết thảy cảm tình đều trừ khử, ta sợ hãi đi kia tòa tiểu đảo, bởi vì ta biết, nàng đã chết. Cho nên ta không yêu, nàng chết đi ngày thứ ba. Ta điên cuồng yêu mặt khác một vị nữ tính. Ta từ bỏ dãy dụa, kết hôn, nàng kêu Nhạc Hồng Quyên. Ta đã từng đưa cho nàng một cái hồng khăn quàng cổ. Nàng vẫn luôn thực quý trọng mang, ta không phải chân chính ái nàng. Nhưng ta rõ ràng, nàng là ái ta cũng tín nhiệm ta, nếu ngươi có thể thấy nàng thi cốt. Thỉnh giúp ta đem nàng mai táng. Nếu ngươi có thể nhìn đến linh hồn của nàng, thỉnh nói cho nàng, ta đem vĩnh rơi xuống đất ngục. Nguyễn Thanh buông vải vẽ tranh, yên lặng bưng kín mặt cho rằng đệ nhất bức họa sẽ không có quan trọng nội dung mới quăng ra ngoài. Hiện tại xem ra, đệ nhất bức họa che giấu nội dung mới quan trọng nhất. Mà hắn hiện tại không có bất luận cái gì biện pháp lại đem họa đoạt lại, Nguyễn Thanh vuốt chính. Mình cầm, bảo tàng ở lâu đài chung sự tình đã là thạch truy. Cũng không biết nó chỉ chính là Tư tiên sinh, vẫn là Mạc Đức phu nhân, hoặc là hai người đều là. Nhẫn cùng bảo tàng nhất định ở bọn họ cư trú địa phương phụ cận, Nguyễn Thanh cảm xúc ngẩng cao. Khoảng cách thuyền tới tiếp bọn họ thời gian càng ngày càng gần. Hắn nhất định có thể thông qua lần này phó bản. Này họa thật không phải ta lấy, là Nguyễn Thanh. Thạch Thu liều mạng vì chính mình biện giải, Bạch Nhạc Thủy trầm mặc ngồi ở một bên. Không nói một lời, hoàn mỹ suy diễn ra một cái người bị hại, Dung Tranh phân phó Hồng trước đem Thạch Thu giam giữ lên. Là cùng không phải, đợi khi tìm được mặt khác hai bức họa sau lại luận, Thạch Thu vẻ mặt nản lòng. Hảo đi, ít nhất không phải bị oanh đi ra ngoài. Kết quả này còn tính hảo, những người khác đâu? Dung Tranh dò hỏi Hồng, Hồng lắc lắc đầu, không có phát hiện. Dung Tranh nhíu mày, hôm nay trong vòng sở hữu phòng đều tìm một lần, tìm không thấy họa liền phải tìm được người. Hồng, là Tam Muội tiến lên nói, Tư tiên sinh, ta dám cam đoan với ngươi, họa nhất định không phải Thạch Thu lấy đi, chúng ta nguyện ý vì ngài tìm được hiềm nghi người Nguyễn Thanh. Dung Tranh liếc nàng liếc mắt một cái, bữa tối thời điểm. Ta muốn nhìn đến kết quả, Tam Muội tính tính thời gian. Gật đầu đáp ứng rồi. Cùng Hồng Phong cùng nhau rời đi phòng khách, thời gian dài như vậy đều không có bị phát hiện rơi. Xuống, Tam Muội tin tưởng Nguyễn Thanh nhất định là sử dụng tấm các. Tấm các chỉ có thể dùng tấm các đối phó, nhìn tất cả mọi người đi không còn một mảnh. Dung Tranh đem tranh sơn dầu cầm trong tay. Nói khẽ với Bạch Nhạc Thủy nói. Phu nhân. Chúng ta trở về nghỉ ngơi đi, hảo, Bạch Nhạc Thủy gật đầu. Dán Dung Tranh đứng lên, lặng lẽ hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Dung Tranh, vải vẽ tranh bị hoa khai cắt ra là dính ở bên nhau hai tầng. Chúng ta trở về xem siêu tác giả có lời muốn nói. Hoàng Bì, hảo đói, chẳng lẽ ta phải bị chết đói sao? Hết chương.